Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 821, không thể quyệt nợ. Từ khi Lý Phàm trả hợp đồng cho ông ta, ánh mắt Cố Thiệu Dũng đều cơ hồ sáng lên, nhất thời trên mặt hiện lên nụ cười, ai biết một giây sau, lại có người cướp hợp đồng từ tay ông ta. Bắp thịt trên mặt Cố Thiệu Dũng co rút, lập tức hiện lên lửa giận, khi ông ta thấy người cướp đi hợp đồng là cậu Lâm, nhất thời lửa giận bớt không ít, khóc không ra nước mắt nói, cậu Lâm, hợp đồng này không phải nói rõ, là muốn hợp tác cùng công ty nhà họ Cố sao? Mặc dù viết trên hợp đồng là hợp tác cùng công ty nhà họ Cố, nhưng tôi không nói hợp tác với ông. Cậu Lâm tức giận nhìn một cái, sau đó lại đưa hợp đồng cho Lý Phàm, cười nói, trừ ngài Lý ra, hợp đồng này không ai có thể động. Lần này đám người Cố Thiệu Dũng đều không hiểu, ngay cả ông cụ Cố cũng không bình tĩnh, nếu như hợp đồng ở trong tay Lý Phàm, nhỡ Lý Phàm sửa đổi nội dung trong đó, há chẳng phải là một nguy hiểm tiềm ẩn sao? Trong lúc nhất thời bọn họ mê mang, nói như vậy, hợp đồng này không liên quan gì đến bọn họ. Nếu như các người còn muốn cướp, vậy tôi hủy bỏ hợp tác. Cậu Lâm mở miệng nói. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng đại biến, cũng luống cuống, vội vàng nói, ngàn vạn lần đừng hủy bỏ rồi công ty nhà họ Cố chúng tôi sẽ xong đời. Ông cụ Cố mắng Lý Phàm, có phải anh thành tâm đối nghịch với chúng tôi không, phải hại chết chúng tôi, anh mới xong có phải không? Là cậu Lâm cưỡng ép cho tôi cũng không có cách nào. Mặt Lý Phàm nhát vô tội nhún vai nói. Ông cụ Cố cho mày. Vì công ty nhà họ Cố, ông cũng không nghĩ được nhiều như vậy, theo bản năng ông ta nói với Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong, hai người các người vẫn nên thực hiện cam kết đi, nhường cổ phần công ty cho Cố Họa Y. 3. Cổ phần này là mạng chúng ta. Mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong bí bách nói. Thần sắc ông cụ Cố nghiêm nghị nói, các người muốn mạng, hay là muốn nhà họ Cố cùng các người đều xong đời. Khi Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nghe đến đây, nhất thời á khẩu không tiếng động, đối với bọn họ mà nói. Mạng là quan trọng nhất, nhưng bọn họ đều không nỡ nhường lại cổ phần. Nghĩ đến dù sao đều là chết, giao ra cổ phần, nhiều chỉ là tổn thất lợi ích của bọn họ biết, nếu như giờ phút này không quyết định, khẳng định không được. Bọn họ hết sức không cam lòng, cuối cùng dưới ánh mắt của ông cụ Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Cố Họa Y. Cố Thiệu Huy và Vương Cần Mai thấy con gái lấy được nhiều cổ phần như vậy, trong lòng không kìm được vui mừng. Phải biết cổ phần của Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong ở công ty nhà họ Cố chiếm 90%. Bọn họ cũng không nghĩ tới vừa rồi còn ở địa ngục, bây giờ lại là thiên đường. Cố Họa Y cũng không quá kích động, ngược lại đã thành thói quen, vốn chính là thuộc về cô, chỉ là bị bác cả bác hai cướp đi. Cố Họa Y, cô chờ cho tôi, cổ phần này, sớm muộn chúng ta sẽ lấy lại. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong ăn ý hừ một tiếng. Cố Họa Y làm như không nghe thấy, ký tên. Lúc này cậu Lâm mới yên tâm giao hợp đồng cho Lý Phàm chuyển tay cho Cố Họa Y. Sau khi Cố Thiệu Dũng bắt được điểm chính này, không nhịn được lên tiếng nói, không phải anh nói hợp đồng này chỉ có thể cho Lý Phàm sao? Bây giờ anh ta đưa hợp đồng cho người khác, anh không ngăn cản sao? Tại sao tôi phải ngăn cản? Ánh mắt cậu Lâm giống như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Cố Thiệu Dũng, bĩu môi nói, người ta là quan hệ vợ chồng, đây là rất bình thường, hơn nữa ông đó là cướp. Khóe miệng Cố Thiệu Dũng hơi co rút. Tức giận cơ hồ không nói gì ra được, sự đối đãi chênh lệch này cũng thật quá đáng, đây rõ ràng là cố tình nhắm vào ông ta. Giờ phút này ông ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám quá tức giận. Lý Phàm, anh chờ cho tôi, chuyện này tôi sẽ không từ bỏ. Cố Thiệu Dũng cắn răng nghiền lợi nói, vốn ông ta muốn từ trong đó mưu đồ cổ phần sản nghiệp của Cố Họa Y, ai nghĩ được, cổ phần của ông ta lại thành của Cố Họa Y. Ăn trộm gà bắt thành lại mất nắm gạo làm cho trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Khẩu khí này, ông ta nuốt không trôi. Ông cụ Cố làm như không thấy gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến ông ta sẽ không quản quá nhiều, chỉ cần công ty nhà họ Cố không sao là tốt rồi. Sau khi Cố Họa Y lấy được hợp đồng nhà họ Lâm, cô cảm thấy như nằm mơ vậy, tất cả quá mộng ảo, Cố Bội Sam chẳng qua cho là nhà họ Lâm mang hợp đồng tới đơn giản như vậy, làm cho cô ta không nghĩ tới là, nhà họ Lâm lại gián tiếp giúp Cố Họa Y lấy được cổ phần công ty nhà họ Cố. Cậu Lâm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, anh ta nói với Lý Phàm, ngài Lý, tôi cáo từ trước, chuyện lúc trước, hy vọng anh đừng để trong lòng. Câu nói sau cùng, là dục vọng cầu sinh của anh ta sợ giúp đối phương chuyện này, Lý Phàm vẫn sẽ thủ dai. Gia chủ nhà họ Lâm ít nhiều cũng rất lo lắng, nhớ Lý Phàm đột nhiên đổi ý, đến lúc đó tố cáo với nhà họ Thiên, chẳng phải là chết chắc sao, ông ta không kìm được lòng bàn tay khẩn trương toát mồ hôi. Lý Phàm biết hai người đang nghĩ gì, anh mỉm cười nói, được. Khi cậu Lâm và gia chủ nhà họ Lâm nghe xong, lúc này mới như chút được gánh nặng trên người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không khó nhìn ra Lý Phàm đã tha thứ cho bọn họ. Một cơ hội tốt như vậy,

anh nghĩ chuyện này có liên quan đến Trương Đức Võ. Căn cứ chợ đen của Trương Đức Võ đã có tinh tinh như vậy, bây giờ lại có thêm một con tinh tinh lớn lông bạc, chuyện này nhất định không thể trùng hợp như vậy được. Hình như con tinh tinh lớn lông bạc này rất coi thường con người đứng trước mặt, lỗ mũi nó phun ra xương trắng, miệng có răng nanh rất dài khiến người khác liếc nhìn thôi cũng thấy sợ. Một khi bị nó cắn thì hẳn là cả cánh tay đều sẽ bị đứt. Lý Phàm tiến vào trạng thái chiến đấu, anh có thể nhìn ra con tinh tinh này có sát ý rất rõ ràng. Nếu anh xoay người rời đi nhất định sẽ bị nó nhắm vào. Con tinh tinh đó lại gào lên kỳ lạ, rồi xông lên giống như đạn đại bác. Lực va chạm này, nếu mà bị va phải thì hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Lý Phàm không dám khinh thường, vọt sang một bên né tránh. Cũng may là con tinh tinh này hình thể to lớn nhưng sức lực không lớn lắm nên anh mới có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nó thấy Lý Phàm tránh được thì hình như rất tức giận, gào lên đỉnh tai nhức óc. Mỗi bước nó di chuyển đều để lại vết nứt trên mặt đất. Lý Phàm có thể nhìn ra con tinh tinh lớn lưng bạc trước mặt mạnh hơn con quái vật lông lá lần trước nhiều lắm. Anh đấm một đấm lên trên người nó. Có lẽ là do da lông nó quá dày nên một đấm này của anh chỉ khiến nó lùi về sau vài bước. Đương nhiên, việc này cũng hoàn toàn chọc giận nó. Trong mắt nó, Lý Phàm chỉ là một con người nhỏ bé, không thể nào làm nó bị thương. Lý Phàm thấy nó dám coi thường anh thì không khỏi cười khổ trong lòng, không ngờ rằng ngay cả động vật cũng biết coi thường con người. Tuy tinh tinh lớn lưng bạc có sức lực lớn nhưng nó không hề đánh trúng Lý Phàm một lần nào, ngược lại còn bị đánh cho rồng lên không ngừng. Lý Phàm thì muốn so sánh thử sức lực của anh và nó xem ai mạnh hơn. Tiếp đó là một khoảng thời gian giằng co, Lý Phàm chợt dùng sức đánh, con tinh tinh kia không ngừng lùi về sau, lảo đảo rồi ngã trên mặt đất. Lúc này nó không kêu lên quái lạ nữa mà rên ư ử thảm thương. Tuy Lý Phàm không hiểu tiếng thú nhưng anh lại nhìn ra từ ánh mắt đáng thương của nó sợ anh. Cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Nhưng ai ngờ rằng con tinh tinh đó đột nhiên giống lên một tiếng, lại tiếp tục kêu lên quái lạ. Lý Phàm sa sầm mặt, xúc sinh đúng là xúc sinh, không thể nào cảm hóa được. Lần này Lý Phàm dốc toàn lực đánh, anh đấm một đấm mạnh lên người nó, đồng thời kích phát lực lượng ngầm. Nếu như vừa nãy anh không phá vỡ lớp phòng ngự da dày thịt béo của nó thì lực lượng ngầm bị kích phát đủ để nó ăn đau không ngớt. Con tinh tinh đó không ngừng kêu lên thảm thiết, nó ngã xuống đất, gần như không thể nào nhúc nhích nữa. Lý Phàm không hề nương tay, đề phòng nó lại đánh lén lần nữa. Anh giẫm một chân lên người nó. Không kêu nữa. Người đàn ông khôi ngô kia hút xong một điếu thuốc, đúng lúc này bên trong phát ra tiếng gào của tinh tinh lớn lưng bạc, anh ta tự động cho rằng Lý Phàm đã bị nó xé nát từng mảnh chết đi. Nghĩ tới đó, anh ta vỗ mông, đứng lên từ trên mặt đất, nói với đám đệ bên cạnh, đi thôi, đi nhặt xác. Lúc này đám người đi theo anh ta mới dám theo lên. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, dù sau cảnh tượng đó, nhất định là khá máu me. Nhưng sau khi bọn họ bước vào thì lập tức trợn tròn mắt vì thứ nằm dạp trên đất không phải Lý Phàm mà lại là tinh tinh. Hơn nữa lúc này Lý Phàm còn đang đi ra cửa. Hai bên chạm mặt nhau ngay tại hiện trường, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng lúng túng. Người đàn ông khôi ngô cảm nhận được hơi thở ngang ngược mà Lý Phàm để lộ ra ngoài thì không khống chế được đổ mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt của Lý Phàm là ánh mắt đáng sợ nhất mà anh ta từng nhìn thấy. Những người đang cười ha ha chuẩn bị đi nhặt xác nhìn thấy Lý Phàm lành lặn đứng đó, lại thấy tinh tinh lớn lưng bạc chết trên mặt đất thì đều trợn tròn mắt, ai nấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ đều không dám tin cảnh tượng trước mắt là thật. Chuyện gì thế này, chuyện này khoa trương thật đó, con tinh tinh lớn lưng bạc đó chết rồi. Đám người đó nói với giọng không thể tin được. Vì trước đó bọn họ đã nghe người đàn ông khôi ngô kia nói tinh tinh lớn lưng bạc mạnh như thế nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt chẳng phải đã chứng minh Lý Phàm còn mạnh hơn nó sao? Phải biết rằng bọn họ dùng sức chín châu hai hổ mới có thể kéo nó tới đây, bây giờ mới qua mấy phút mà trận chiến đã kết thúc, hơn nữa kết quả còn đi ngược lại dự đoán của bọn họ. Người đàn ông khôi ngô lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng giống như nhìn thấy quái vật, anh ta run lẫy bẩy nói, rốt cuộc cậu là người hay quỷ? Chương 824, mạnh mẽ bắt đi. Tao đương nhiên là người. Lý Phàm lạnh lùng nói, anh không nhớ nhìn ra những người này đến là để nhặt xác, đáng tiếc phải làm họ thất vọng rồi, phải nhặt xác cho tinh tinh lớn lưng bạc chứ không phải nhặt xác cho anh. Thanh niên anh Tuấn nghĩ tới lời dặn qua bộ đàm, rằng nếu Lý Phàm còn sống đi ra, dù thế nào cũng phải giết Lý Phàm, hắn ta chậm nửa nhịp, lúc này mới lấy súng ra khỏi dây lưng. Cho dù Lý Phàm có tài giỏi cỡ nào, đối mặt với vũ khí nóng cũng chỉ có một con đường chết. Mày rất giỏi, nhưng ở phương diện vũ khí nóng thì mày vẫn yếu thế. Thanh niên anh Tuấn ỷ mình có súng, lập tức có thêm dũng khí, hắn khinh thường nói. Lý Phàm nhìn thấy đối phương có súng lục, khóe miệng anh lại nhếch lên thay vì lộ ra vẻ sợ hãi.

Bỗng nhiên một chiếc xe thương vụ dừng lại, mấy người đàn ông cao to nhanh chóng kéo Trần Hiểu Đồng lên xe, từ đầu đến cuối cũng chỉ trong thời gian 5 giây. Nhất thời, Trần Hiểu Đồng giấy giụa làm túi hoa quả rơi hết xuống đất. Có họa y đang muốn đi ra siêu thị thì nhìn thấy toàn bộ tình huống vừa rồi, sắc mặt cô thay đổi lớn, lại nhanh chóng bình tĩnh, gọi điện thoại cho Lý Phàm. Lý Phàm vừa vặn đang ở trên đường, anh lái xe thẳng đến cửa siêu thị đón Cố Họa Y, thản nhiên nói, anh gọi điện thoại cho đội trưởng Trương, em đừng lo. Cố Họa Y đang định nói gì đó, nhưng nghe được Lý Phàm nói như vậy, cô bỗng chốc an tâm lại. Chương 825, ôm công chúa. Cố Họa Y tin tưởng có Lý Phàm sẽ không có chuyện gì. Chẳng mấy chốc Lý Phàm đã nhận được tin nhắn của đội trưởng Trương, tin nhắn có kèm vị trí động vị, có thể đồng bộ, cứ như vậy, hiện tại những người đó đi đâu, Lý Phàm đều biết rõ ràng. Lúc này Lý Phàm mới nhanh chóng xuất phát, thật sự nếu không chóng thì có lẽ Trần Hiểu Đồng sẽ bị hại. Trần Hiểu Đồng bị bắt lên xe, cô ta hận thù nhìn người đàn ông cao lớn này, nhưng phát hiện trong đó không có Trương Đức Võ, lúc này cô ta mới nhẹ nhàng thở ra, nếu Trương Đức Võ ở đây nhất định sẽ động tay động chân với cô ta. Nụ má, đây đúng là cực phẩm. Đám đàn ông cao to đánh giá Trần Hiểu Đồng một lượt, gần như sắp chảy ra nước miếng, bọn họ cũng không ngờ Trần Hiểu Đồng lại xinh đẹp như vậy. Vừa rồi bắt người rất vội vàng, bây giờ nhìn kỹ, ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ nóng cháy, giống như nhìn thấy được con mồi ngon miệng. Bọn họ không khỏi bắt đầu mơ ước Trần Hiểu Đồng, không vì cái gì khác, đơn giản là Trần Hiểu Đồng rất đẹp, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán. Nếu có thể ngủ với một người đẹp như này, bọn họ cam tâm tình nguyện sống ít đi 10 năm. Người đàn ông trung niên ngồi ghế phụ nhìn thấy hành động của mấy người đàn ông này, lập tức quát lớn, chúng mày muốn chết à? Đây là người của ngài Trương, chúng mày thử dám động tôi xem. Đám người vừa định giở trò với Trần Hiểu Đồng nghe vậy thì không dám hành động thiếu suy nghĩ với Trần Hiểu Đồng nữa, cả đám rụt cổ lại, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Người đẹp ngồi ngay trước mắt, bọn họ lại không thể đụng vào, trên thế giới này nào còn chuyện gì đau đớn hơn chuyện này, tuy rằng bọn họ có tâm làm bây, nhưng không có can đảm đó. Dù sao bọn họ vẫn khá hiểu tính cách của Trương Đức Võ, một khi Trương Đức Võ tức giận, mạng nhỏ của bọn họ đều coi như kết thúc, đối với việc chết dưới hoa mẫu đơn, bọn họ càng hy vọng sống lâu dài một chút hơn. Lý Phàm một đường theo đuôi, cuối cùng cũng đuổi tới, nhìn xe thương vụ trước mặt, anh cúi đầu nhìn định vị đội trưởng Trương gửi cho mình, sau khi xác định Trần Hiểu Đồng đang ngồi trên xe, anh mới bắt đầu hành động. Lý Phàm tăng tốc, động cơ lập tức phát ra tiếng gầm rú, xe vượt qua xe thương vụ phía trước, sau đó hãm phanh dừng xe lại. Lái xe thương vụ thấy thế, vội vàng đánh tay lai, miễn cưỡng tránh đụng phải, mọi người trong xe bị sốc này, suýt chút nữa là bay khỏi chỗ ngồi. Mẹ nó, ai vậy, có bệnh đúng không? Người đàn ông cao lớn lập tức nổi giận, hắn thở phì phì đi xuống khỏi xe, bình thường đều là bọn họ chặn đường người khác, chưa từng bị người khác chặn đường, trong lòng bọn họ đặc biệt khó chịu. Bọn họ rất muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, thế mà dám chặn xe của họ. Lý Phàm bước xuống khỏi xe, anh thấy được Trần Hiểu Đồng qua cửa kính thủy tinh, Trần Hiểu Đồng cũng nhìn thấy Lý Phàm, cô ta tức khắc lòng tràn đầy mừng rỡ, vội vàng vẫy chào Lý Phàm. Đối với cô mà nói, Lý Phàm xuất hiện chính là kỳ tích, cô không ngờ Lý Phàm lại xuất hiện ở đây, giờ khắc này, đừng nói trong lòng cô cảm động cỡ nào, cô chỉ biết anh Lý Phàm sẽ không bỏ mặc mình. Là anh ta. Những người đàn ông này ít nhiều vẫn có chút ấn tượng về Lý Phàm, sau khi bọn họ nhìn thấy Lý Phàm, ai nấy cũng không khỏi giật mình. Khi bọn họ đi ra hành động, bọn họ đã nghe được lời nói tức giận của Trương Đức Võ, rằng Lý Phàm đã đánh chết Tinh Tinh lớn lưng bạc. Đánh chết Tinh Tinh lưng bạc, người bình thường tuyệt đối không thể có được sức lực này, sau khi nhìn thấy Lý Phàm, bọn họ cảm giác như thấy ác ma, khỏi phải nói trong lòng kích động cỡ nào. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ Lý Phàm lại xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đã không còn xúc động muốn chỉnh Lý Phàm nữa mà chỉ muốn nhanh chóng quay xe lại. Bọn họ biết sức lực của Lý Phàm. Nếu lúc này còn lỗ mãng xông lên thì không khác gì tìm chết, bọn họ thành thạo mở cửa xe, muốn chui vào xe theo bản năng. Lý Phàm hơi ngạc nhiên, nếu làm những người này chạy thoát, có lẽ còn phải phí một hồi sức lực, anh híp mắt lại, bước chân vọt lên. Anh không nói hai lời, vươn tay mở cửa ra, những người khác hít một hơi khí lạnh, kiên trì ra tay với Lý Phàm, chẳng qua tốc độ này ở trong mắt Lý Phàm vẫn là quá chậm, liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn ra. Lý Phàm né tránh một cách vô cùng thoải mái. Anh kéo người đàn ông cao lớn kia ra, Trần Hiểu Đồng sùng bái nhìn Lý Phàm, rất đẹp trai, sao người đàn ông này lại khiến người khác có cảm giác an toàn như thế? Lúc trước cô ta vẫn luôn lo lắng mình bị rơi vào tay Trương Đức Võ sẽ thế nào, nhưng sau khi Lý Phàm xuất hiện, cô ta không còn tuyệt vọng nữa mà lại nhìn thấy hy vọng. Người đàn ông ngồi cạnh Trần Hiểu Đồng lặng lẽ sờ soạng túi, cuối cùng lấy ra một cái súng, nhưng còn chưa kịp giơ lên nhắm vào Lý Phàm đã bị Lý Phàm đoạt mắt súng rồi dùng cách thức vô cùng nhanh biến cái súng kia thành mớ linh kiện. Người đàn ông kia biến sắc, giống như nhìn thấy quỷ, hắn lấy một thanh chủy thủ ra, cũng túm lấy cổ Trần Hiểu Đồng, nếu mày đến đây, tao sẽ giết cô ta. Tuy rằng Lý Phàm rất đáng sợ nhưng kẻ khiến lòng hắn e ngại chính là Trương Đức Võ, nếu nhiệm vụ thất bại, hắn nhất định sẽ bị Trương Đức Võ tra tấn đến chết, lúc này hắn mới muốn liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phàm nao nao, thản nhiên nói, mày bỏ đao xuống, tao sẽ không động tới mày. Người đàn ông này thầm vui mừng, cũng nghĩ Lý Phàm không làm gì được mình, hắn mạnh miệng nói, hừ, không có cửa đâu, bây giờ mày lập tức cút đi cho tao, nếu không mạng cô ta sẽ nộp ở đây rồi. Lý Phàm thầm lắc đầu, anh đàm phán với đối phương là muốn bớt phiền toái mà thôi, tuy rằng cứu người thế này có hơi mạo hiểm nhưng ở khoảng cách gần, anh vẫn có tự tin. Được rồi. Sau khi nghe được Lý Phàm đồng ý, người đàn ông cao lớn thả lòng theo bản năng, Lý Phàm làm bộ lui về sau nửa bước rồi đột nhiên nắm lấy chủy thủ trong tay người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đoạt lấy. Người đàn ông cao lớn kia thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ khủng hoảng, hắn mở cửa xe vội chạy trối chết, Lý Phàm lấy cái chủy thủ kia, anh cũng không định lấy mạng đối phương, bèn tùy tiện ném qua. Cái chủy thủ kia lập tức đâm vào thận của đối phương, người đàn ông cao lớn kêu rên một tiếng, tức khắc quỳ rạp xuống đất, lại tự gọi xe cứu thương cho mình. Nhìn cái gì vậy? Lý Phàm thản nhiên hỏi người lái xe thương vụ đang ngần người. Người lái xe kia nuốt nước miếng, lúc này mới sợ hãi lắc đầu, nói tôi không nhìn thấy gì cả. Cái này, chân tôi bị tê dần rồi. Trần Hiểu Đồng hít một hơi, dịu ngoan nói. Lý Phàm liếc mắt xem thường, đang phải dùng cách ôm công chúa ôm cô ta về xe của mình, Trần Hiểu Đồng ôm lấy cổ Lý Phàm như con bạch tuộc. Chương 826, người phụ nữ này đúng là ghê gớm. Lý Phàm bề Trần Hiểu Đồng đến chỗ ghế phụ, sau đó mới quay trở lại xe, anh rút mấy tờ khăn giấy ra lau tay. Sau khi Trần Hiểu Đồng nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tờ khăn giấy, cô ta hơi sửng sốt lo lắng kéo tay Lý Phàm qua, lòng bàn tay của anh chảy rất nhiều máu, rõ ràng có một vết sẹo. Trần Hiểu Đồng đột nhiên nhớ ra lúc anh cứu mình ở trong xe đã dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, cô không thể tưởng tượng được trong tình huống như vậy mà anh còn có thể cướp được con dao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau rồi. Xin lỗi anh. Cô ta lên tiếng xin lỗi. Lý Phàm cười nói, không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi, khả năng tự chữa lành của tôi vẫn rất tốt đấy. Dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Trần Hiểu Đồng đúng là đã khiến cho Lý Phàm cảm thấy ngạc nhiên, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì anh còn nghi ngờ không biết có phải tính cách của cô ta đã thay đổi hay không. Trước đây Trần Hiểu Đồng là một cô gái thích gây ồn ào, nhưng bây giờ thái độ của cô ta đã chín chắn hơn rất nhiều. Nói thật là Lý Phàm thực sự chưa thích ứng kịp. Này, ở đây có một hộp thuốc y tế, để tôi băng bó lại cho anh. Trần Hiểu Đồng nói, được. Lý Phàm lái xe bằng một tay và duỗi bàn tay phải bị thương ra. May mà chiếc xe này có thể tự điều khiển, nếu không chắc chắn anh sẽ không thể làm như vậy được. Trần Hiểu Đồng cẩn thận từng chút một phun rượu cồn lên bàn tay phải của Lý Phàm. Cùng lúc đó cô ta ngước mắt nhìn vẻ mặt bình thản như thể không hề bị ảnh hưởng gì của anh. Trần Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi mới yên tâm giúp Lý Phàm khử trùng và băng bó một cách đơn giản. Được rồi, băng bó xong rồi. Cô ta lau mồ hôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sau khi nhìn thấy thành quả băng bó của mình thì cảm thấy bản thân vô cùng thành công. Lý Phàm vô thức thu tay về rồi liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng hơi giật giật. Như thế này cũng làm quá rồi nhỉ, rõ ràng chỉ bị thương ở lòng bàn tay nhưng cô ta lại băng bó hết cả nửa cánh tay luôn rồi. Ai không biết còn tưởng rằng cánh tay của anh cũng đã bị thương, đặc biệt là cái nơ bướm được thắt lại sau khi băng bó khiến anh không nói nên lời, sao không thắt cái nút sơn ca luôn đi. Mặc dù hình thù của băng bó này trông có chút buồn cười nhưng ít nhất thì cũng được, không ảnh hưởng đến việc lái xe. Lý Phàm đậu xe ở trong sân nhà rồi lập tức tháo băng ra. Trần Hiểu Đồng khuyên ngăn, chưa được bao lâu mà tháo băng ra nhanh quá rồi đấy. Băng bó không cần lâu quá đâu, một lúc là được. Thật ra câu nói này là sai, phải băng bó ít nhất một ngày mới có thể tháo ra. Chẳng qua anh không muốn làm cố họa y lo lắng mà thôi. Trần Hiểu Đồng hơi sửng sốt, cô ta không phải là bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, nên khi nghe Lý Phàm nói có lý như vậy cũng vô thức tin là thật. Sau khi anh lừa được Trần Hiểu Đồng hai người mới cùng nhau đi vào. Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đưa mắt nhìn nhau rồi họ lập tức ôm chầm lấy. Lý Phàm bị gạt sang một bên không khỏi ho khan một tiếng, à, còn anh thì sao? Cố Họa Y cũng ôm anh rồi cười nói, quên mất anh rồi. Sắc mặt của Lý Phàm bỗng nhiên trở nên đau đớn, trên trán toát mồ hôi lạnh. Anh vô thức cúi đầu xuống, phát hiện vết thương của mình không ngờ đã biến thành màu đen. Anh là người có kinh nghiệm đầy mình lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con dao găm đó thực sự có độc. Lý Phàm biết chất độc sắp phát tác nên anh vô thức kiếm cớ để đi ra ngoài. Trần Hiểu Đồng và Cố Họa Y tưởng rằng anh có việc bận nên không quá lo lắng. Lý Phàm đến bệnh viện nhanh nhất có thể, khi đến bệnh viện anh không nhìn thấy Hầu Đức Dương, cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. Anh gọi điện thoại cho Hầu Đức Dương trong vô thức. Trong quá trình máy bận, giọng nói của Hầu Đức Dương lại vang lên từ điện thoại. Anh Lý, anh tìm tôi. Tôi đang ở bệnh viện của các anh, tôi bị trúng độc rồi. Lý Phàm thốt lên một câu rồi ngồi trên ghế tựa, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng gấp gáp, hình như là tiếng giày cao gót. Khi anh mở mắt ra lần nữa mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, anh vô thức liếc nhìn bàn tay phải đã được băng bó, qua những khe hở nhìn thấy màu sắc của làn da đã trở lại bình thường nên mới không còn lo lắng nữa. Sau khi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lý Phàm vô thức bắt đầu giả bộ ngủ say, sau đó trong phòng bệnh vang lên tiếng giày cao gót. Đừng giả bộ đang ngủ nữa, ai giả vờ ngủ tôi nhìn một cái là biết ngay, anh không lừa được tôi đâu. Một giọng nữ thanh thoát vang lên có chút trêu chọc. Lý Phàm hơi ngây người, không đúng, đây không phải là giọng của Hầu Đức Dương. Khi anh mở mắt ra sửng sốt vì trước mắt mình là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, dù vậy nhưng lại giống như một nàng tiên thánh thiện. Người phụ nữ này buộc tóc đuôi ngựa năng động gọn gàng, đôi mắt rất sáng, khóe mắt có một nốt ruồi, cao khoảng 1m70, thân hình quyến rũ và đeo cặp kính màu hồng. Ánh mắt cộng thêm vóc dáng đó như thể là sự thuần khiết hòa lẫn cám dỗ, đặc biệt là chiếc áo khoác trắng kia. Lúc này anh mới hiểu sự cám dỗ của y tá như thế nào, quả nhiên là thật. Lý Phàm dám khẳng định rằng người phụ nữ này nếu không đeo kính sẽ còn đẹp hơn. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Lý Phàm bắt đầu cảm kích, tuy rằng không phải là Hầu Đức Dương, nhưng chí ít cô ta cũng đã cứu mình một mạng. Chuyện nhỏ mà thôi, ông nội tôi bảo tôi tới đây. Cô nói nhỏ nhẹ, cô là cháu gái của Hầu Đức Dương sao? Lý Phàm kinh ngạc, không ngờ ông ta lại có một cô cháu gái xinh đẹp như vậy. Sau đó anh lắc đầu ngay, mình đang nghĩ gì thế này? Đúng vậy, tôi tên là Hầu Linh. Còn Hầu Đức Dương đâu? Lý Phàm không khỏi cất tiếng hỏi. Ông tôi không đến kịp nên đã nhờ tôi, hơn nữa họ tên của ông nội tôi mà anh có thể gọi tùy tiện như vậy sao? Hầu Linh lạnh lùng nói, người cô ta kính trọng nhất chính là ông nội, mà thái độ này của anh khiến cô ta rất khó chịu. Nếu Hầu Đức Dương nghe được câu nói này chắc sẽ dở khóc dở cười, đừng nói là Long Môn thiếu chủ gọi cả họ tên mình. Cho dù gọi là tiểu hầu, ông ta cũng không để tâm. Thành thật xin lỗi, tôi lỡ lời. Lý Phàm đứng trên lập trường của người khác và suy nghĩ một chút biết vì sao Hầu Linh lại tức giận, anh mỉm cười xin lỗi. Cô ta bĩu môi nói, thật không biết ông nội tôi nghĩ như thế nào mà còn bảo tôi đích thân đến đây nữa. Lý Phàm mỉm cười không nói lời nào, Hầu Linh lại nói tiếp, tôi nhìn thấy vết dao trên người anh. Chắc anh là côn đồ đúng không, ngày nào bị chém chết cũng không chừng. Lý Phàm nghe xong cảm thấy cạn lời. Lời nói này đúng là đanh thép quá nhỉ. Anh không hề tức giận, dù sao đối phương cũng không hiểu gì, chỉ nói đôi ba câu mà thôi. Được rồi, bây giờ tôi có thể xuất viện chưa? Lý Phàm chuyển chủ đề. Có thể xuất viện, nhưng anh phải cố gắng hết sức không cử động tay quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm lành vết thương. Hầu Linh nói. Chương 827, đấu cả trí lãn dũng. Ừ. Lý Phàm gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài thườn thượt. Mấy ngày không làm gì được quả thực là một cực hình. Chắc chắn anh sẽ không thể ngồi yên một chỗ được, cộng thêm Long Hậu và Đại Long Vương tất nhiên sẽ phái người đến gây rắc rối, không muốn cử động lại càng khó khăn hơn. Lúc này Lý Phàm mới bước xuống khỏi giường bệnh, mỉm cười nói tiền thuốc bao nhiêu. Ông tôi nói rằng không lấy tiền thuốc của anh. Hầu Linh hờ hững nói. Lý Phàm hơi sửng sốt, Hầu Đức Dương cứu con gái và cả anh nữa, nếu còn không trả tiền thuốc men nữa thì đúng là không thỏa đáng. Tôi vẫn phải trả tiền thuốc men. Mật khẩu là 8 số 8. Lý Phàm nói dứt lời thì đưa thẻ ngân hàng cho Hầu Linh. Cô ta trợn mắt lên vì nghĩ rằng trong thẻ này chẳng có bao nhiêu tiền. Khi Lý Phàm chuẩn bị xuất viện thì lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cậu chủ quần áo lụa là nhoẻn miệng cười bước vào. Anh ta phớt lờ Lý Phàm, xoa tay nhìn Hầu Linh cười cười. Khi Hầu Linh nhìn thấy người đàn ông đó, cô ta lập tức tỏ vẻ kinh tởm. Ai bảo anh tới đây? Hầu Linh chán nản nói. Người cô ta ghét nhất chính là cậu chủ quần áo lụa là trước mặt này, không ngờ anh ta lại đi theo mình đến tận bệnh viện. Cô Hầu, đừng sợ, tôi có hứng thú với cô, vì vậy muốn làm quen mà thôi, không hề có ý gì khác. Anh ta cười nói. Lý Phàm vô thức dừng bước rồi quay lại giường bệnh bắt đầu hóng chuyện. Anh cũng nhận ra Hầu Linh rất ghét người này, nếu không thì đã không nhìn thấy một cái là bài xích như vậy. Bởi vì cậu chủ trải chuốt tập trung sự chú ý vào Hầu Linh, nên anh ta không để tâm đến Lý Phàm mà coi anh như là không khí. Anh ta cười chế nhạo và nói, cô Hầu, không ngờ Hầu Đức Dương là ông nội của cô. Vừa hay ông nội của tôi cũng quen biết ông ấy, hai người họ là bạn bè đấy. Vậy thì đã sao?

Hầu Linh sau khi tỉnh táo lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Lý Phàm, mới đầu cô còn tưởng Lý Phàm không giỏi đánh đấm, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy cô ta mới biết mình xem thường Lý Phàm rồi. Hàn Tử Du vẫn chọn ở lại, cưỡng ép thêm can đảm nói, mày dám đánh người của tao, mày chán sống rồi à, biết tao là ai không? Bây giờ mày quỳ xuống thì tao còn tha cho mày. Dẫu sao Hầu Linh vẫn ở đây nhìn, anh ta không cam lòng cứ thể rời đi, cơ hội lớn như vậy gần ngay trước mắt, đi như vậy, quá đáng tiếc, anh ta ỷ mình có bối cảnh mới tự tin thế. Hầu Linh theo bản năng nói với Lý Phàm, anh nên đi thôi, sau khi rời khỏi đây gọi người giúp tôi, ba anh ta là Bộ trưởng Bộ Y tế ở Hán Thành. Bộ trưởng Bộ Y tế. Lý Phàm hơi sững sờ, giờ anh mới hiểu được tại sao Hàn Tử Du không sợ Hầu Đức Dương. Hầu Đức Dương mặc dù ở Hán Thành mở rất nhiều bệnh viện, nổi tiếng cả nước, nhưng gặp phải Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng phải lùi 90 dặm. Hàn Tử Du cũng nghe được Lý Phàm và Hầu Linh nói chuyện, anh ta không kìm được nhếch miệng lên, Dương Dương đắc ý nói, như thế nào, có phải sợ hay không, nếu như sợ, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi tao, tao sẽ tha cho mày một mạng. Cậu mơ tưởng quá đấy. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Hàn Tử Du hơi sững sờ, anh ta không nghĩ Lý Phàm lại dám nói chuyện như vậy với mình, anh ta thở phì phò nói, được, đây là mày ép tao, mày ép tao. Tao nói với ba tao là mày đánh đám người này. Anh ta biết Lý Phàm không có tội, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể tùy tiện định một tội cho Lý Phàm, đến lúc đó bắt Lý Phàm trước rồi nói sau. Đồng thời anh ta gọi cho ba một cú điện thoại, anh ta cũng không tin Lý Phàm thấy ba mình vẫn còn phách lối như vậy. Lý Phàm biết đây là đối phương định cho mình cái tội mà không có chứng cứ, anh nhìn đối phương ngu si như thế, chính anh cũng phải nghi ngờ không biết tên kia có bị trúng gió không. Mà lúc này, Hầu Đức Dương đi vào, sau khi ông thấy Lý Phàm, vội vàng lộ ra vẻ tôn kính, nói cậu Lý, cậu không sao chứ. Hầu Linh ngây ngần, cô biết tính tình ông nội không chịu thân ai, nhưng hôm nay sao lại khách khí với Lý Phàm như thế, lúc này làm cô càng bối rồi. Cô vô thức nhìn Lý Phàm với ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ Lý Phàm là bạn của ông nội thật sao? Cô ấy rất tò mò ông nội và Lý Phàm quen nhau thế nào. Cậu Lý, cậu không sao chứ? Hầu Đức Dương thấy Lý Phàm không trả lời lại quan tâm hỏi lại lần nữa. Lý Phàm cười nói, không sao, chuyện đều đã kết thúc. Hầu Đức Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may thiếu chủ Long Môn không sao, nếu không ông ta nhất định phải chết, ông thấy Hàn Tử Du cũng ở đây, chân mày không kìm được nhíu một cái. Ông nghe cháu gái nhắc tới Hàn Tử Du, đối phương luôn tới trêu đùa cháu gái mình, cho nên ông không có ấn tượng gì tốt với Hàn Tử Du. Hàn Tử Du thấy Hầu Đức Dương khách khí với Lý Phàm như vậy, anh ta không kìm được ngây ngắn, đây là tình huống gì, thằng này biết Hầu Đức Dương sao? Sao lại khách sáo với một người bình thường như thế? Thầy Hầu, thầy quen nó à? Hàn Tử Du tò mò hỏi một chút, dẫu sao tiếng tăm y học của Hầu Đức Dương ở Hán Thành có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Lỡ Lý Phàm và Hầu Đức Dương là người thân, như vậy cũng không dễ xử lý, anh ta chủ yếu là muốn biết rõ Lý Phàm rốt cuộc có quan hệ thế nào với Hầu Đức Dương. Nếu như chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, thì anh ta không cần để tâm. Hầu Đức Dương vốn là muốn nói đến thân phận Lý Phàm là thiếu chủ Long Môn, ông lại nghe được tiếng họ ám thị của Lý Phàm, ông hiểu ngay, ông lại quên mất Lý Phàm không muốn lộ thân phận. Sau đó ông chỉ gật đầu một cái, Hàn Tử Du tưởng Hầu Đức Dương và Lý Phàm chẳng qua là biết nhau mà thôi, cứ như vậy, anh ta yên tâm nhiều, ít nhất lúc ba anh ta ra tay, Hầu Đức Dương sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Hầu Đức Dương nhàn nhạt nói, cậu Hàn, nếu như cậu không còn chuyện gì, mời cậu rời khỏi đây. Hàn Tử Du cười khan nói, thầy Hầu, ông không nên gấp gáp thế, tôi vẫn có thứ chướng mắt cần giải quyết. Hầu Đức Dương hơi sững sờ, ông ta vô thức nhìn theo ngón tay Hàn Tử Du, lại phát hiện đối người cậu ta chỉ lại là Lý Phàm. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra, tình huống gì đây, Hàn Tử Du sao lại không vừa mắt thiếu chủ Long Môn. Sắc mặt ông thay đổi hẳn, nếu không phải thân phận mình không đủ, không thì ông đã tát cho Hàn Tử Du một cái, lại dám gọi thiếu chủ Long Môn như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hầu Đức Dương không thể hỏi thẳng Lý Phàm, đành phải hỏi cháu gái. Hầu Linh cũng không giấu giếm, kể lại ngọn nguồn, cũng tự trách nói, đây đều cháu sai, nếu như không phải tại cháu thì anh ấy cũng không bị cuốn vào. Hầu Đức Dương nghe được chuyện này không liên quan đến cháu mình, nhất là sau khi ông nghe được Hàn Tử Du có suy nghĩ đó với cháu gái mình, phải biết ông bực tức thế nào. Cậu Hàn, cậu làm như vậy có chút không đúng nhỉ? Hầu Đức Dương sắc mặt lạnh băng, chất vấn đối phương tại sao phải làm thế với cháu mình. Ông còn tưởng rằng Hàn Tử Du dù thế nào vẫn có chút phong độ lịch sự, nhưng ông không ngờ lại ngấm ngầm có loại tư tưởng xấu xa này. Hàn Tử Du sắc mặt trở nên lúng túng, dẫu sao ở trong chuyện này mình đuối lý, anh ta nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, vội vàng cười mỉa nói cái đó chẳng qua lúc đó tôi bị quỷ ám. Cậu Hàn,

Bộ trưởng Hàn, người dẫn đầu đơn vị của ông có phải chán sống rồi không? Giọng nói này là của đội trưởng Trương, ba Hàn Tử Du có chút ấn tượng đối với giọng nói này. Điện thoại trong tay ông ta suýt chút nữa không nắm chắc, ông ta giật mình, vẻ mặt không thể tin được, cảm giác như đang mơ, đây là tình huống gì? Vì sao người thanh niên này lại có số điện thoại của đội trưởng Trương? Ông ta nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt kinh hãi, chẳng lẽ đối phương đã kết nối với đội trưởng Trương trước đó, nói vậy thì đội trưởng Trương hẳn là đã nghe rõ. Đội trưởng Trương, thật sao? Ba Hàn Tử Du không thể không xác nhận lại lần nữa. Đội trưởng Trương tức giận khi để ba con Hàn Tử Du nhậm chức, ông ta bao nhiêu tuổi rồi, mà còn bị ba con Hàn Tử Du thuyết phục không chút hoài nghi. Ông ta nhậm chức khi nào, đây là bí mật, chỉ có người trong nội bộ mới có tin tức, hơn nữa giọng điệu này, quả thực là đội trưởng Trương nói đúng. Đội trưởng Trương, ông đừng tức giận, tôi chỉ đang nói đùa thôi. Đến giờ, ba con Hàn Tử Du mới bắt đầu choáng váng, giả vờ như một kẻ ngốc. Nhưng đội trưởng Trương cũng không dễ lừa như vậy, giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Ông cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Cậu Lý là bạn của tôi. Hôm nay ông dùng đến quyền tư. Bắt đầu từ hôm nay, ông không còn giữ chức vụ hiện tại nữa. Lập tức cuốn gói rời đi cho tôi. Đội trưởng Trương, ông cho tôi một cơ. Không đợi ông ta nói xong, đội trưởng Trương đã cúp điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng tắt máy, ba Hàn Tử Du đột nhiên tái mặt. Vừa rồi đúng là giọng của đội trưởng Trương, ông ta cũng nghe ra đội trưởng Trương không phải đang nói đùa. Có ai nghĩ tới, hôm nay bảo ông ta cuốn gói rời đi, trong lòng ông ta vô cùng hối hận, nếu sớm biết Lý Phàm có quan hệ với đội trưởng Trương, ông ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ông ta lúc này mới nhớ ra. Lần trước đội trưởng Trương nói phải đến quán bar để cứu một người bạn. Do quá tối, nên ông ta chỉ thấy lờ mờ, lần này, ông ta mới chắc chắn, đây không phải là người bạn mà đội trưởng Trương muốn cứu lần trước sao. Chương 830, bị đuôi việc. Sau khi ba của Hàn Tử Du nghĩ tới đây thì không dám nghĩ tiếp nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi của đội trưởng Trương cộng thêm bóng dáng quen thuộc của Lý Phàm khiến ông ta lập tức đoán được mối quan hệ giữa anh và đội trưởng Trương. Ba mau bắt anh ta lại đi. Hàn Tử Du còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, trái lại ra sức thúc giục. Sắc mặt ba của Hàn Tử Du lập tức khó coi, vì cố giữ thể diện nên ông ta muốn lặng lẽ dẫn người ra ngoài. Ông ta nhìn điện thoại rồi mượn cớ nói, con à, chúng ta về trước đi, ba còn có việc. Ba, có việc gì thì chờ lát xử lý không được sao? Bây giờ chúng ta tiện thể dẫn anh ta đi luôn là được rồi. Hàn Tử Du vẫn tiếp tục nắm lấy đề tài Lý Phàm không tha. Ba của Hàn Tử Du không nhịn được, tát con trai mình một cái nói, ai bảo con nói chuyện với ngài Lý như vậy hả? Ba đánh con làm gì chứ? Ngài Lý là ai vậy? Hàn Tử Du sốc khi bị đánh. Anh ta không hiểu được tại sao ba mình lại đánh mình. Hơn nữa anh ta không hề liên hệ Lý Phàm với ngài Lý. Ba của Hàn Tử Du tức gần chết. Ông ta đã ám chỉ nhiều lần như vậy mà thằng con trai ngốc của mình vẫn không hiểu nên quyết định mặc kệ, quay đầu lại nói với Lý Phàm, ngài Lý, vừa rồi tôi đã vô lễ rồi. Các cậu còn không mau tháo còng tay ra. Ba của Hàn Tử Du đột nhiên trở nên khách sáo làm mọi người ở đó đều ngỡ ngàng, bọn họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi ông ta còn muốn bọn họ dẫn người về, sao bây giờ lại bảo bọn họ thả người, hơn nữa thái độ thậm chí còn trở nên khách sáo như vậy. Hầu Đức Dương lại không quá bất ngờ. Ông ta biết Long Môn thiếu chủ không phải là người tầm thường, chắc chắn phải có thân phận không đơn giản. Chuyện như hôm nay, anh tùy tiện gọi mấy người tới là có thể giải quyết được dễ dàng. Người của đồn cảnh sát đều sửng sốt, mãi hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, đứng yên tại chỗ không biết nên nói gì. Sau khi ba của Hàn Tử Du thấy đám cấp dưới của mình đứng ngây ra đó thì, tức giận quát các cậu không nghe được tôi nói gì sao? Còn không mau thả người ra cho tôi. Đám người đồn cảnh sát liếc nhìn nhau, lúc này mới vội vàng thi hành mệnh lệnh. Ba của Hàn Tử Du cố nặn ra một nụ cười, nói, ngài Lý, vừa rồi thật sự ngại quá, ngài đừng trách nhé. Tôi chỉ là vô ý thôi. Cho dù có mắt chức nhưng ông ta càng không thể trêu chọc vào Lý Phàm được. Nếu bây giờ thể hiện tốt trước mặt anh, không chừng còn có thể bảo vệ được một mạng, quan trọng hơn là may mắn không chừng còn có khả năng lấy lại chức vụ ban đầu. Cho nên lúc này ông ta mới muốn tranh chủ lấy lòng Lý Phàm. Hàn Tử Du lập tức há hốc mồm. Anh ta nghĩ mãi không thông, không hiểu được vì sao ba mình phải khách sáo với Lý Phàm. Anh ta không nhịn được nói, ba cần gì phải làm vậy chứ? Ba đảm nhiệm chức vụ quan trọng, còn anh ta chỉ là người bình thường. Câm miệng, ở đây tới lượt con nói chuyện sao? Con còn không mau qua xin lỗi ngài Lý. Ba của Hàn Tử Du tức giận nói. Ông ta đứng đây lấy lòng lâu như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra được có chuyện gì xảy ra nhưng thằng con trai ngốc này vẫn không ngừng chất vấn, thật sự tưởng ông ta đang nói đùa sao? Hàn Tử Du thấy ba mình có vẻ tức giận thì toàn thân ớn lạnh, do dự nhìn Lý Phàm. Dưới ánh mắt theo dõi của ba, anh ta rất không tình nguyện nói, ngài Lý, xin lỗi. Lúc này ba của Hàn Tử Du mới cười thoải mái, xoa tay nói với Lý Phàm, ngài Lý, ngài thấy xử lý như vậy có hợp lý không? Nếu ngài vẫn chưa hả giận, chúng tôi quỳ xuống trước mặt ngài cũng được. Sau khi Hàn Tử Du nghe vậy, khóe miệng lập tức giật giật. Cái gì? Quỳ xuống xin lỗi Lý Phàm à? Vậy cũng quá hèn đi. Nếu không phải tự mình nghe được, anh ta sẽ không dám tin là thật đâu. Không cần, Lý Phàm giơ tay lên nói. Cho dù hai ba con Hàn Tử Du lạm dụng quyền công vào việc riêng nhưng ít nhất ba của Hàn Tử Du đã bị đuổi việc, cũng chịu sự trừng phạt thích đáng. Anh không phải là người nhỏ mọn, cũng không nhất thiết phải so đo vì chuyện này. Ba của Hàn Tử Du lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may là ngài Lý không tính toán với ông ta vì chuyện này. Lúc này ông ta mới lau mồ hôi lạnh, chuẩn bị dẫn theo con trai rời đi. Sếp, bọn em về đâu? Đám cấp dưới đi theo Hàn Tử Du tới đây không hiểu nói. Ba của Hàn Tử Du thở dài, nói tôi đã bị đuổi việc rồi, các cậu cũng quay về đi, không cần đi theo tôi nữa. Mãi đến sau khi bị đuổi việc, ông ta mới biết mình có được vị trí này khó đến mức nào. Bây giờ ông ta vô cùng hối hận, chuyện nhỏ như vậy, ông ta vốn không cần phải tự mình đến đây. Đều tại con trai mình nên ông ta mới mắt chén cơm ăn, vứt bỏ chén cơm như vậy, ông ta biết đi đâu tìm một chén cơm tốt hơn đây. Bây giờ không cần nói cũng biết trong lòng ông ta hối hận tới mức nào. Ông ta lạnh lùng nhìn con trai mình, hận không thể tát cho một phát. Hàn Tử Du nhìn ba với vẻ sợ hãi, hoàn toàn không biết ông ta mắt bát cơm thì liên quan gì tới mình. Ba, rốt cuộc tên Lý Phàm kia có lai lịch thế nào vậy? Hàn Tử Du không nhịn được nói. Ba của Hàn Tử Du vội vàng bịt miệng con, nhíu mày nói con muốn chết à? Con phải tôn trọng gọi là ngài Lý, biết chưa? Chuyện ba bị đuổi việc là do đội trưởng Trương tự mình nói cho ba biết. Ngài ấy có quen biết với đội trưởng Trương, con hiểu chưa? Cho dù ông ta không biết Lý Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng có thể là bạn của đội trưởng Trương, hơn nữa còn được đội trưởng Trương tự mình quan tâm thì chắc chắn không phải là người bình thường. Hàn Tử Du hít sâu một hơi. Anh ta biết đội trưởng Trương là nhân vật lớn thế nào? Đội trưởng Trương gần như được xem là người có thân phận cao nhất ở trong Hán Thành. Dù thế nào anh ta cũng không ngờ một người bình thường như Lý Phàm lại có thể có quan hệ với đội trưởng Trương. Anh ta không khỏi hít sâu một hơi. May là ba ngăn cản mình đúng lúc, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng khó có thể giữ lại được cái mạng nhỏ của anh ta. Anh ta nhớ lại vừa rồi nguy hiểm, đáng sợ như vậy mà vẫn còn thấy sợ. Ba của Hàn Tử Du chỉ có thể oán giận nói với con, đều tại con hết. Con gọi ba tới làm gì? Chuyện nhỏ như vậy, con có thể tự mình xử lý, ba lại không nên quản con. Hàn Tử Du cúi đầu, cảm giác lần này đã phải tấm sắt cứng làm anh ta suy sụp nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Anh ta nghĩ đến cảnh tượng nở mày nở mặt, diễu võ dương oai trước kia sẽ không quay lại nữa, lập tức khóc không ra nước mắt. Sự chênh lệch từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục làm anh ta gần như không thể tiếp nhận được. Sau lần này, cách nhìn của Hầu Linh đối với Lý Phàm đã thay đổi không ít. Nếu không nhờ đối phương ra tay, cô ta đã bị Hàn Tử Du làm nhục rồi. Cảm ơn anh, tôi cũng phải xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Hầu Linh xấu hổ đi tới trước mặt Lý Phàm cảm ơn, sau đó cũng xin lỗi về chuyện lúc trước. Lý Phàm cười nói, không sao, đây là chuyện tôi nên làm. Hơn nữa cô cũng đã cứu tôi, như vậy xem như hai bên hết nợ rồi. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.